Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316, chương 317. Grulai cùng Copfing, 1600 phiếu tăng thêm. Hô, trước không nóng nảy đi khiêu chiến những người kia. Trước tiên đem Cinnabar Gym khó khăn hình thức đánh a. Nở nụ cười, Lương Đức Hoàng một lần nữa đi ra gym, sau đó tiến vào lựa chọn khó khăn hình thức. Xử lý, Giang Ngân Ba đồng ý. So với đơn giản hình thức, khó khăn hình thức NPC tự nhiên là càng ít. Bất quá Pokemon đẳng cấp lại cao hơn một chút. Đi tiến địa đi, Lương Đức Hoàng liền đụng phải 6 cái NPC cùng quán chủ lên. Bất quá sau khi đánh, nói thật, cái thứ nhất NPC tại Lương Đức Hoàng thoạt nhìn là khó khăn nhất đánh. Ngược lại Blaine cũng không phải là rất khó khăn. Nguyên nhân vẫn là cái kia. Cái thứ nhất NPC Pokemon là một cái 50 cấp Arcanine. Cái kia thần tốc đúng là rất chán ghét. Con mắt là hoàn toàn theo không kịp tốc độ của đối phương. Mà lúc này Lương Đức Hoàng luyện thật lâu Viridian lực đến là cử đi một tia công dụng. Những ngày gần đây, Lương Đức Hoàng một mực 273 tại rèn luyện Viridian lực. Có người nói qua, nhân loại đem một chuyện xem như thói quen, chỉ cần liên tục làm đến 7 ngày liền sẽ xem như thói quen. Pokemon cũng kém không nhiều. Những ngày gần đây, bởi vì là Viridian lực quan hệ, bọn chúng đã có chút thói quen. Lương Đức Hoàng trực tiếp tại nội tâm của bọn nó ở trong nói chuyện. Mặc dù vẫn là nghe không rõ lắm, nhưng ít ra chỉ làm chúng nó lục lọi cũng nghe hiểu. Cho nên làm Lương Đức Hoàng sử dụng Viridian lực gọi Dragonite tránh thoát thời điểm, Lương Đức Hoàng Dragonite không một liền trước tiên sử dụng Agility lên tới giữa không trung, tránh ra Arcanine kích thứ nhất. Kích thứ nhất không trúng, Arcanine kỳ thật liền không có cơ hội gì. Bởi vì là Dragonite chỉ là sử dụng lợi dụng sóng, đồ đầy đủ giết chết nó. Thế giới hiện thực, không phải hiệp chế trò chơi, cũng không tồn tại ta đánh ngươi một cái, ngươi nhất định phải đánh ta một cái. Arcanine khó đối phó nhất, liền là nó thần tốc, nhưng chỉ cần bay sau khi thức dậy, liền xem như nó có thể sử dụng phún xạ hỏa diễm Flamethrower loại hình kỹ năng. Thế nhưng là cái kia hỏa cũng không phải tốc độ siêu âm. Trên không trung có Agility Dragonite, chỉ cần muốn tránh, liền có thể tránh mở. Huống chi liền xem như không tránh cũng không quan trọng. Level 59 Dragonite có được Long Trúc tính, hỏa diễm đối với nó nguyên bản là một nửa tổn thương. Lại thêm đẳng cấp tiềm lực bên trên áp chế, con này Arcanine có cơ hội mới là lạ chứ. Cho nên mấy đạo lợi dụng sóng về sau, Arcanine cũng liền xong rồi. Đằng sau 50 cấp Nightail, 53 cấp Torkoal, 50 cấp Magma, 53 cấp Numail, 53 cấp Magcargo đều không có cho Lương Đức Hoàng mang đến quá lớn phiền phức. Về phần Blaine, kỳ thật cũng không phải quá lớn phiền phức. Bởi vì hắn hiện tại Pokemon là 54 cấp Magcargo cùng Magma, cộng thêm bên trên một cái 59 cấp Rapidash, cũng chỉ có Rapidash nương tựa theo cực mạnh nhảy vọt năng lực, cho Lương Đức Hoàng Dragonite tạo thành một chút phiền toái, nhưng cũng liền chỉ là một chút phiền toái mà thôi. So với Gary Oak, Blaine nhưng không cách nào ngăn cản Lương Đức Hoàng. Nhưng tại khiêu chiến xong Blaine về sau, Lương Đức Hoàng cũng đã nhận được đầy đủ chỗ tốt. Kỳ thật muốn so đánh Gary Oak lấy được chỗ tốt càng nhiều. Bởi vì là Blaine là có thể treo máy, 3 cái Pokemon, 2 cái 54 cấp, 1 cái 59 cấp, là trước mắt ngoại trừ Gary Oak bên ngoài đẳng cấp cao nhất trainer. Với lại chủ yếu nhất là cái này 3 cái Pokemon thuộc tính đơn nhất, rất tốt khắc chế, là treo máy không có hai nhân tuyển. Đắc ý thu thập xong Blaine, Lương Đức Hoàng cũng rời đi Cinnabar Island. hiện tại hắn muốn suy tính một chút, muốn đi đánh Tứ Thiên Vương, hoặc là đi Cerulean động luyện cấp. Kanto địa khu địa đồ ngoại trừ Seafarm Island bên ngoài hắn đã toàn bộ thăm dò qua. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai hắn đi tới Hương Giang liền có thể ở nơi đó xác định là không phải song tử bản đồ. Cuối cùng là muốn đem Kanto dò xét xong. Cũng không biết, đánh xong liên minh về sau cái trò chơi này sẽ thay đổi thế nào. Thân cái lưng mệt mỏi, Lương Đức Hoàng cũng không tin. Cái trò chơi này cứ như vậy định trụ không động, bởi vì cái này trò chơi là chân thật, vậy liền đại biểu cho nó nhất định sẽ càng mới địa đồ. Nhưng càng địa phương mới là đâu? Hắn cũng không biết, bất quá phỏng đoán cẩn thận Water 7 là nhất định phải đổi mới. Đến lúc đó tìm một chút, hắn liền có thể đi số 1 đảo Bát Môn Trơ, sau đó đi số 7 đảo Bát La Vita. Chuẩn thần a, thật đúng là nhiều a. Ở trong game còn không có cảm giác gì, nhưng thế giới hiện thực một chơi, đúng là cảm giác cái này chuẩn thần tốt làm a. Hồi tưởng lại đội Rocket phòng trò chơi bên trong có thể vô hạn trao đổi Dratini, còn có Safari Zone bên trong, cái kia trên trăm đầu Dratini còn có Dragon E. Ai, nhân sinh a, có lúc liền là rất dễ dàng vô địch. Vẫn là đi trước Cerulean động đi. Ta hiện tại Pokemon đẳng cấp vẫn là quá thấp. Đợi đến chủ lực toàn bộ trên 70 cấp thời điểm lại đi nghiên cứu liên minh giải thi đấu a. Lắc lắc đầu, đem loại kia vô địch là cỡ nào tịch mịch ý nghĩ vung ra não hải. Lương Đức Hoàng cười ha hả thả ra Abra, chuẩn bị thuấn di đến Cerulean City đi. Bất quá chính khi hắn mò tới Abra Pokebo trong nháy mắt, một cỗ kịch liệt đau đầu cảm giác truyền đến. Không cần nhiều lời cũng biết, đây là thế giới hiện thực xảy ra vấn đề. Thế là ánh mắt của hắn khép lại, cưỡng ép mở to mắt. Một giây sau, hắn đã quay trở về trong thế giới hiện thực. Mà lúc này tại thế giới hiện thực, hắn chỉ thấy Machamp đứng trước mặt mình, đang cùng với mấy con Gastly hình Pokemon chiến đấu. Những này Pokemon đẳng cấp cũng không thấp, bởi vì làm căn bản bên trên đều là Hunter hoặc là Gengar. Gastly là không có, nhưng đẳng cấp lại cao hơn. Cũng quả quyết không có khả năng đuổi bên trên Machamp. Lại thêm Machamp có nhìn thấu, cho nên mặc dù chỉ có một cái Pokemon, nhưng đối đầu với những này Pokemon thời điểm lại cản xuống tới. Đi thôi, IV. Mặc dù không biết những này Pokemon là ở đâu ra, nhưng Lương Đức Hoàng không có khả năng không biết. Hắn đây là bị tập kích. Thế là lập tức lấy ra IV Pokebo ném ra ngoài. IV xuất hiện trong nháy mắt, cũng đã vọt tới tiến vào những này Hunter cùng Zenga ở giữa. Không nói hai lời, một cái bay, cắn lấy một cái Zenga trên thân. Con này Zenga một tiếng hét thảm, nghiễm nhiên một kích này đã để nó thụ không ít thương. Mà IV miệng hất lên, con này Zenga đã bị quăng bay ra ngoài, đâm vào trên vách tường 3-2 về sau. Hai mắt đã bốc lên vòng ngã xuống. Machop thấy là IV xuất hiện, Machamp không khỏi thở dài một hơi, bởi vì là trước đó nó vẫn luôn là rất bị động, bởi vì nó không thể rời đi Lương Đức Hoàng bên người. Bất quá bây giờ Lương Đức Hoàng đã tỉnh, vậy nó cũng liền có thể hoạt động. Quát to một tiếng, Machamp đã nhào tới những này Hunter cùng Zenga ở giữa. Bốn cái tay bốn kế Brick, đây cũng là gần nhất nó luyện thành tuyệt chiêu. Mỗi một cánh tay đều có thể sử dụng một cái kỹ năng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.